sống nhấp nhô không dừng, bao giờ ngưng hỡi tâm hư vọng, nay thấy thân vô thường mà xa buồn. Đường trần thế hóa ra thiên đường, khi lòng thương xóa tan căm hờn, an trú câu Di Đà muôn trái tim. Nhìn kẻ dữ sẽ soi tâm mình, trong hiền nhân gắng tu cho bằng, tinh tấn trong tu hành mà đổ sai. Dẫu cho đời ta bao xót xa, ta vẫn tin vào Phật Đà, thương tình ra luôn khấn thiết nhiếp tâm về Tây Phương từ hôm nay. Vượt qua ái hò lìa xa ý ta, trong rồi đức hạnh như lai, đêm ngày Di Đà không phai, để tâm mãi mãi Bồ Đề khai.红尘多事追梦客，情与酒常数折磨，贪点痴爱满苦根忧，烦恼重重难逃脱，一波未平又一波。 南无本师Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân chư liệt vị tổ sư Khai Sơn tạo tự chùa Mai Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, hôm nay là ngày chủ nhật quý vị, và ngày hôm nay là trong cái ánh nắng của mùa hè gay gắt, như chúng ta đã nói là sự bức bách của cái khí hậu của thế gian. Như con người mình không phải có sự bức bách của khí hậu không đâu quý vị, mà con người có sự bức bách có rất là nhiều cái, ví dụ bức bách của tự thân, bức bách của hoàn cảnh. Như ví dụ như trong tự thân của ta thì có hai phần: bức bách của tâm mình, bức bách của thân mình, rồi ở bên ngoài có bức bách của hoàn cảnh. Trong cái hoàn cảnh đó mình chia ra nhiều cái khác nhau. Bây giờ ví dụ như cái hoàn cảnh là hoàn cảnh chúng ta đang sống, vì cái hoàn cảnh tương quan giữa mình với xã hội. Cái thứ hai nữa là cái hoàn cảnh mà do thổ nhưỡng địa lý nó tác động lên mình. Cái thứ ba nữa quý vị là cái hoàn cảnh là do sự thay đổi bất thường mà cơ thể mình ứng phó theo không kịp. Như vậy thì con người mình luôn luôn lúc nào cũng đi sau hết á, bị tấn công miết à, nghĩa là bị sự bức bách của thân, bức bách của tâm, bức bách của hoàn cảnh làm con người chúng ta đau khổ. Như vậy do cái sự nhìn nhận sự đau khổ đó thì con người ta mới phát tâm đó quý vị, phát tâm bước ra khỏi sự bức bách đó. Nếu người nào mà tu á là quán sát cái sự bức bách đó và mình phát tâm á, thì người này sẽ có một cái chánh nhân tu hành. Còn ví dụ như là mình tu mà rủ đi tu, rồi đi quy y á quý vị, ba mẹ bắt buộc con cái quy y, hay là mẹ mình ham quy y quá thôi sợ mẹ buồn thôi đi quy y cho mẹ vui. Có chú Phật tử bữa hổm đi xuống quý vị quy y mà chú thấy cái mặt chú là không thấy muốn quy y gì hết trơn này. Mới hỏi là sao quy y buồn hiu vậy con? Con quy y cho má con vui, thầy chứ con có muốn quy y đâu. À, quý vị như vậy quy y chi vậy quý vị? Quy y cho má vui vậy đó, tại vì má muốn con cái quy y cho nó hiền bớt à, quý vị. Nhưng mà quy y rồi nó có hiền không quý vị? Thực ra không phải quy y mà nó hiền, mà cái chỗ nó phát tâm quy y nó mới hiền, chứ không phải là mình là lôi nó vô chùa quy y cho nó hiền à, quý vị thấy không? Đi tụng kinh cho nó hiền bớt thầy ơi, chứ nó nhậu dữ lắm thầy ơi. Như vậy thì lôi đi tụng kinh hoài nó vẫn nhậu nhậu hả quý vị? Như vậy nó phát tâm tụng kinh thì nó mới hết nhậu, chứ không phải là lôi nó đi tụng kinh mà nó hết nhậu à, quý vị. Do đó khi mà hoàn cảnh bức bách lại ta, quý vị, chúng ta tránh, chúng ta né thì chúng ta vẫn bị hoàn cảnh nó bức bách. Nhưng mà nếu chúng ta phát tâm thì hoàn cảnh nó sẽ không bức bách lại ta nữa. Là nằm chỗ phát tâm á, quý vị. Nên khi những người đi tu, có những người khổ, có những người hết khổ là chỗ đó. Nếu mà mình phát tâm để mình tu tập, phát tâm để làm công đức, phát tâm để vượt qua tất cả các chướng ngại của cuộc đời, thì lúc đó chúng ta hết khổ. Và chính những người phát tâm này thì họ sẽ đắc đạo. Còn những người không phát tâm họ không có đắc đâu. Bây giờ ví dụ như là mình đi phóng sanh, cái thấy phóng sanh có phước quá quý vị, cái đầu rủ nha, phóng sanh có phước dữ lắm mà cô đi cũng phóng sanh với tôi đi quý vị, thì họ đi phóng sanh nhưng họ không có phát tâm phóng sanh. Do đó mà cái phóng sanh của họ phước báo rất là nhỏ. Trong cái cảnh giới mà chúng ta đi đến á, là do tâm của chúng ta dẫn mình đi cảnh giới. Như vậy á, thì nếu mà tâm của mình phát lìa khỏi cảnh giới thì các cái nghiệp lực nó sẽ không dẫn mình đi sanh tử trong cảnh giới. Như vậy thì cái gốc của vấn đề là chỗ tâm của mình phát đó quý vị. Nên mỗi khi chúng ta đi quy tâm bảo thì mình phải phát tâm quy y, thì mới có phước báo, mới có công đức của sự quy tâm bảo. Như vậy thì mình biết là cái sự phát tâm là cực kỳ quan trọng. Tại vì tâm dẫn đầu các pháp mà. Đức Phật nói kinh Pháp Cú phẩm tâm, tức là cái bài kinh Pháp Cú số 1 á, Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ theo sau, như bánh xe theo chân con vật kéo. Như vậy thì Đức Phật đã nói đến tâm mình là làm chủ, là dẫn đầu của tất cả các pháp. Nên khi người ta tu á, quý vị, người ta tu cũng bắt đầu từ tâm mà người ta tu. Đó là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Như vậy thì đánh thẳng vào tâm của con người, phải không? Và Đức Phật nói ở trong một cái bài kinh là nhà Như Lai Thiền á, quý vị, thì cũng nói câu là Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Đức Phật đang nói tới tâm. Tu là chỉ thẳng vào tâm của chúng ta. Vì cái người nào mà thấy được chân tâm Phật tánh, tức là bản lai diện mục của mình, thì người này sẽ đến gần với chư Phật và sẽ thành Phật. À, quý vị, như vậy cũng đang nói về tâm. Và trong tịnh độ, trong lời nguyện thứ 18, 19, 20, trong kinh A-di-đà, Đức Phật dạy, người nào niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn. Quý vị có để ý chữ tâm không? Như vậy thì nhà Phật có quý vị, tất cả đều quy về cái chữ tâm, tất cả đều quy về chung một chữ tâm. Như vậy thì Đức Phật ngài thành Phật lấy cái gì để thành Phật quý vị? Có thể là ngài lấy cái thân ngài để thành có phải không? Hay là ngài ngồi thiền định, ngài đi quán chiếu vào cái gì? Quán chiếu vào tâm của ngài, và trong lúc đó ngài đã chiến thắng được tất cả các tâm vọng, ngài hiển lên cái tâm trơn. Như vậy thì ngài đắc đạo. Như vậy thì đối với một người tu hành, chúng ta để ý cái phần đó một chút xíu, là chúng ta tu đầu mình luyện tới cái tâm của mình, mà mình tu lấy cái đó làm nòng làm cốt để mình tu với vị. Ví dụ như một người mà đã quy tâm bảo với người chưa quy tâm bảo thì khác nhau ở chỗ nào? Hôm qua mà chưa quy tâm bảo á, cũng con mắt đó, nhưng cái gì mắt nào ra mắt nấy à, con mắt ba mí quy tâm bảo rồi cũng y chang ba mí à, mắt một mí cũng ra y quy tâm bảo rồi cũng một mí, chứ không phải một mí quy tâm bảo xong thành hai mí đâu, không có đâu. Quý vị, cái tướng mình mà không được cao mấy thì đi quy tâm bảo xong thì tướng mình cũng không mấy cao. Quý vị, cái mặt mình không đẹp mấy quy tâm bảo xong thì cái mặt mình cũng không mấy gì đẹp mà. Cũng vậy à. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái tướng của mình, cái cấu tạo ở bên ngoài, cái thân tướng mình thì nó giống nhau, không gì khác nhau hết. Nhưng mà khi người ta tu, quý vị, người ta là tu tập, thì lúc đó quy tâm bảo, rồi người ta niệm Phật, người ta ngồi thiền, tất cả các cái để sửa cái gì? Để chính sửa cái tâm ở phía bên trong, không quý vị? Có nghĩa là từ tâm phàm phu tục tử ra tâm của một vị thánh nhân. Từ tâm ở một cõi giới trược của ngũ trược ác thế, là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược, ra tâm thanh đó quý vị. Có nghĩa là thân khẩu ý thanh tịnh, ra sự thanh tịnh, từ cái cõi trược ra sự thanh tịnh. Bắt đầu mình xuất phát từ tâm của chúng ta mà chúng ta tu. Như vậy thì nhất thiết là do tâm cũng cho chúng ta tạo. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên trên trời cũng tâm ấy tạo ra thôi. Tất cả đều do tâm của mình mà tạo ra, nên mình đi vào trong tâm, quán chiếu trong tâm, quay ngược lại chúng tâm, tâm mà chúng ta tu. Như vậy tâm chúng ta mới ban đầu nó vậy đó quý vị, chưa có mở được cái tâm ra. Tâm ban đầu là tâm chúng ta ngủ yên, nhiều đời nhiều kiếp người ta gọi là trái tim ngủ yên. Nghĩa là nằm đó, tâm thương người nằm đó, nó có nằm đó quý vị, mình chưa mở nó ra. Tâm tu nó có đó, mình chưa mở nó ra. Tâm quy y tam bảo có đó, mình chưa mở nó ra. Tâm cúng dường có đó, mình chưa mở nó ra. Tâm bố thí có đó, mình chưa mở ra. Tâm phóng sanh có đó, mình chưa mở ra. Tâm ăn chay có đó, mình chưa mở nó ra. Tâm thiền định có đó, mình chưa mở nó ra. Như vậy thì mình tu bắt đầu mình mở những cái tâm này ra quý vị. Mà mở tâm thì người ta gọi là phát tâm. Nên cái người nào mà mở được tâm, ta gọi là khai tâm mở trí. Tức là cái phát tâm này ra. Khi phát tâm này ra rồi thì người ta mới bắt đầu từ đó mà tôi tu tập được đó quý vị. Nên nếu người nào mà chưa phát tâm thì chúng ta phát tâm. Mà phát tâm thì công đức nó cực kỳ nha quý vị. Ban đầu nó phải có phát tâm, phát tâm mới đi đến làm mới tới thành tựu. Vì ban đầu phải từ cái phát tâm mà ra. Quý vị, như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái phần mà chúng ta phát tâm này như thế nào. Chứ nhầm khi mình đi tu với mình lụi vô, người ta rủ đi mà mình chẳng biết nó phát tâm như thế nào, thì nhầm khi mình không được phước báo công đức nhiều là lý do mình chưa có phát cái tâm đó ra. Quý vị, mình còn đang ngủ yên, mình đang còn gói ghém nó ở trong biển của tàn thức mình đó, mình chưa có khai mở nó ra, quý vị, chưa bóc nó lột vỏ nó ra. Bây giờ bóc mình lột vỏ ra, tất nhiên là mình khai cái tâm đó ra, người ta gọi là phát tâm. Như vậy giờ buổi chiều hôm nay chúng ta bàn bạc nhau với cái đề tài gọi là công đức phát tâm. A Di Đà Phật. Như vậy thì phát tâm mình có công đức gì? Nhầm người là mình tu tập nhiều không để ý này quý vị. Như vậy thì có bao nhiêu cái loại phát tâm mình phát hết ra đi quý vị, thì từ đó mình sẽ đi, từ đi mình sẽ thành tựu. Chứ đừng có mà tu cái hú đi, rủ đi mà trả công đức phát tâm gì đây chừng á. Quy y cho mẹ con bà vui thôi thầy, con đi làm từ thiện cho bà ngoại con bà mừng đó thầy, vậy thôi thấy thua rồi. Quý vị, cái đó là chúng ta không có cái công đức phát tâm, chỉ có công đức mà đi làm thôi công đức phát tâm. Mà công đức phát tâm là công đức lớn nhất đó quý vị. Ở trong kinh cúng dường phước báo sai biệt, Đức Phật có dạy, nếu một người nào mà bố thí hoặc là cúng dường, thì nếu mà mình không có bố thí cúng dường mà mình quan hỷ đến người đó, hai người công đức ngang nhau. Cái tội á thì chúng ta có tội tự mình gây tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ thấy người khác gây tạo quý vị. Tội có ba cái tội: mình trực tiếp gây, sai khiến người ta gây, và thứ ba nữa mình vui khi thấy người ta gây, tức là tâm của mình đồng thuận, tâm của mình vua người ta gọi là đồng lõa cái tâm đối với người đó. Như vậy thì mình là cũng bị tội luôn quý vị. Nhưng mà tội trong tâm là tội lớn nhất, tội ngoài thì tội nhỏ hơn quý vị. Tại tâm nó làm chủ nên tâm là tội lớn nhất. Bây giờ ví dụ nè, mình ở ngoài mình tát người ta, thì người ta đau một cái nó hết đó quý vị. Nhưng mà trong lòng mình nó nhớ về cái tát đó hoài, nó đau càng nhiều hơn. Bây giờ ví dụ như hồi nhỏ tới lớn là ông chồng không dám đánh bạc tay nào chừng, mà tới bây giờ ghen quá không chịu hết nổi, ông tán bạc tay. Quý vị, tán bạc tay rồi nhưng mà 20 năm sau vẫn còn nhớ y chang á. Ông nhớ, ông tán tôi bạc tay nha, đời đời kiếp kiếp tôi nhớ cái điều này nè. Ông nhớ điều này nha, bắt đầu có chuyện gì bắt đầu lôi bạc tay đó ra. Quý vị, ông nhớ không? Bữa trước ông tát tôi bạc tay ha, bữa nay ông đi về tôi không nấu cơm cho ông ăn, bắt đầu trả thù. Quý vị, tôi không giặt đồ cho ông mặc. Như vậy bắt đầu cái gì cũng chống lại hết vì cái bạc tay đó. Thì người ta tán bạc tay vô thân mình xong rồi quý vị, nhưng mà tâm mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ về cái bạc tay đó quý vị. Thì cái này chính là cái nguy hiểm nhất ở trong tâm của mình. Có nghĩa là tâm của chúng ta quý vị, nó bị tán chứ không phải là cái mặt của mình bị tán. Đúng không? Luôn luôn lúc nào cũng nhớ cái tán ở trong tâm, là tâm lúc nào cũng bị tán. Vậy gì? Nhớ thì phải đau khổ không? Giờ người ta tán mình đau tới cỡ nào thì mình buồn khổ tới cỡ đó. Thì lần mình nhớ tới là buồn, nhớ tới là buồn, nhớ tới là buồn. Mỗi khi mình nhớ tới cái tán tức là đang bị tán. Đúng không quý vị? Người ta tán bên tướng mình, tán con cái một, mà trong tâm mình tán tới già. Có nghĩa là lâu lâu nhớ tới ông tán cái chảy nước mắt đó, vì lâu lâu nhớ tán cái chảy nước mắt à. Như vậy là ông tán dính vô tâm mình này, phải không? Như vậy con của nhà Phật á, nhiệm vụ á quý vị, mình phát lên một cái tâm là không nhận cái tán này. Như vậy người ta cũng gọi là phát tâm, phát lên tâm không nhận cái tán nữa. Đó quý vị, như vậy thì ông tán ngoài tướng mình thôi, nhưng mà tâm mình không nhận cái tán này nữa, thì chứng tỏ là khi mình phát lên cái tâm không nhận cái tán, từ đó về sau đối với cái tán này nó chả lạ gì cả. À, quý vị mình đóng nhận mà, à, quý vị mình nhận trên mặt thôi, không nhận vô tâm. Nghĩa là ông tán vô cái mặt mình là mình dính trên mặt thôi, chứ không dính vô cái tâm. Có nghĩa là mình sẵn sàng bỏ cái tán đó con ông đi, quý vị không nhắc tới ông gì hết trơn á quý vị. Mình là kiếp trước chắc mình cũng tán người ta dữ lắm, bữa nay người ta tán lại quề, đó quý vị. Nên mình nói là anh lên đây ngồi uống trà là trịnh trọng lắm quý vị, mặc áo tràng vô á, nói anh hỏi gì vậy? Chắc hồi xưa á là em có tán anh, bây giờ anh tán lại em cái thôi, mình quề nha, bắt tay quề nha. À, quý vị, nên trong lòng của mình không còn chấp, có nghĩa là không còn giữ tán ở trong tâm nữa. Chấp có nghĩa là giữ tất cả các cái nó ở trong tâm mình. Bây giờ mình phát lên một cái tâm nghĩa là bỏ cái đó đi, à, bỏ cái tán của người ta đi, thì từ đó về sau trong tâm mình không còn ở tán đó nữa, mình hết đau khổ quý vị. Nên con có nhà Phật, Đức Phật dạy rằng bệnh á thì có bệnh thân và bệnh tâm. Con của nhà Phật á thì chỉ có được phép một bệnh thôi á quý vị, là bệnh thân thôi, không được bệnh tâm. Nhưng mà con không phải của nhà Phật thì bệnh cả hai cái, thân tâm đều bệnh. Bây giờ ví dụ như người ta bệnh á, trong thân mình rất là đau, đi đau bụng, nhưng mà trong tâm của mình sợ chết, trong tâm mình sợ đau, trong tâm mình sợ bệnh đó quý vị. Như vậy thì sanh ra cái chán nản, sợ hãi, hoảng loạn. Cái bệnh chưa chết đi thì cái tâm mình nó đã chết rồi, đó quý vị. Nên con có nhà Phật người ta không có sợ bệnh, nên là bệnh thì nó chuyện bình thường. Bây giờ quý vị sợ bệnh nó có không bệnh không? Sợ bệnh nó cũng bệnh mà, nhưng mà sợ á thì cái bệnh nó nặng thêm. Lạ vậy, sợ là cơ thể của mình nó sẽ mất chất đề kháng á. Mình yêu đời, càng yêu đời thì cơ thể mình có chất đề kháng, mà mình càng sợ thì cơ thể mình mất chất đề kháng, mà mất chất đề kháng thì bệnh càng nặng thêm. À, quý vị, do đó con của nhà Phật không sợ chứ, bệnh là chuyện bình thường. Được Đức Phật nói ở trong kinh rồi, con người ta có 8 cái khổ chính, trong đó có cái khổ bệnh, sanh lão bệnh tử đó quý vị. Bệnh là một nhịp cầu, ai cũng phải qua cái bệnh hết, không phải ai có thể không qua cái bệnh. Do đó chúng ta không cần phải sợ bệnh. À, quý vị, bây giờ bệnh sợ chết, nếu mà sợ chết nó không chết thì mình nên sợ chết, còn sợ chết nó vẫn chết, sợ để làm gì? À, quý vị sợ có khỏi đâu, để thời gian sợ đó ra ta niệm Phật, người ta ăn chay, người ta tụng kinh, người ta trì chú vân vân, để thời gian đó ra để mà sợ, mà sợ mà cũng không khỏi. Nên con nhà Phật có cái trí tuệ á quý vị, sợ cũng không khỏi, nên không sợ để làm gì vậy nghe quý vị. Nên trong cái giai thoại của ngài Di Lặc Bồ Tát đó, ngài có nói một câu mà tôi lấy làm rất tâm đắc nghe quý vị. Ngài nói là hà tất phải kinh tâm, có nghĩa là không có gì phải sợ cả. À, quý vị, trong thế gian này sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, không có gì sợ cả. À, quý vị, còn mình sợ mình lo lắng tùm lum la chừng á, vô hụi bữa trước bữa sau sợ ta giật kệ quý vị. Vô hụi giật là chuyện bình thường, cả nước giật chứ đâu phải chỗ này giật không đâu. À, quý vị, nó là chuyện bình thường thôi. Còn bệnh cả thế gian này bệnh chứ đâu phải mình bệnh. Còn già cả thế giới này già, đâu phải mình già. Còn chết tất cả mọi người rồi sẽ chết chứ không phải mình chết. Cũng chẳng lấy làm gì sợ cả quý vị. Nên con nhà Phật hang nhiên ngang nhiên tự tại, quý vị, gọi là quán tự tại Bồ Tát đó. Quý vị, có nghĩa là ngang nhiên tự tại, tay lần chuỗi ngọc Bồ Đề. À, sống ở thác về cực lạc Tây Phương, cư trần tam bảo náo nương, trì tâm theo Phật là đường giảng sanh, bao nhiêu kiếp lanh quanh cõi trượt. Đó quý vị, đò Tây Phương nước ngược tay trèo, giờ này giống thiện ta gieo, trì tâm niệm Phật thì qua hiểm nghèo gian cơ. Như vậy quý vị thấy là phát tâm tức là cái tâm của mình đó, ngủ yên. Bây giờ mình phát lên đó quý vị, mình mở khai cửa đó ra, mở khai cửa đó ra để đón công đức và phước báo vào, mở khai cửa đó ra để chúng ta đi trên con đường Phật đạo mà chúng ta mở khai đó ra, gọi là phát tâm. Như vậy thì có bao nhiêu công đức của sự phát tâm đó quý vị? Cái thứ nhất là công đức phát tâm quy y Tam Bảo. Ý ủa con quy y Tam Bảo rồi mà thầy, nhưng mà quy y chưa phát tâm không có công đức. Đó quý vị, cái người nào phát tâm quy y Tam Bảo thì người này mới thoát khỏi ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn người không phát tâm quy y Tam Bảo mà đi quy y Tam Bảo vẫn không thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sao ủa sao kỳ ta? Không, quý vị, con quy y có giấy tờ đàng hoàng nha, ni sư là ký tên đóng mọc cái cốt đỏ chót ở dưới đàng hoàng nè, nhưng mà vẫn không thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh do mình không phát tâm quy y Tam Bảo. Với quý vị muốn biết người phát tâm quy y Tam Bảo với người không phát tâm quy y Tam Bảo, tuy rằng có cái giấy quy y, thứ nhất quy y giùm nha quý vị, thứ hai là quy y ép, quy ép phải quy dùm, kêu quy y mà ép. Đâu quý vị, nên có chú bé 7 tuổi. Đâu quý vị, bữa đó bị đòn mười mấy cây. Cái quý thầy hỏi là sao đánh con dữ vậy cô? Thầy thầy, con kêu nó quy y Tam Bảo mà nó không chịu đi, cứng đầu cứng cổ thứ này, thứ kia nói tùm lum la chứ. Đâu quý vị, trời ơi, ta không quy y Tam Bảo vào đây mà đánh nhỏ mười mấy cây, bắt nhỏ phải đi quy y Tam Bảo. Đâu quý vị, như vậy thì đứa con mình đúng hay mình đúng? Mình nghĩ kỹ là coi ai đúng. Quy y là chuyện tự thân của người ta chọn một tín ngưỡng, mình chỉ khuyên người ta thôi. Ví dụ như con quy y Tam Bảo được này được kia được nọ sao dụ nó. À, quý vị, quy y Tam Bảo á, thì lợi ông thầy cho viên kẹo gì đó mình dụ nó. Chứ nó không biết thì mình phải nó ngon nó ngọt, chứ nó không biết mình lấy cây mà đè đít đánh nè. Như vậy đè đít đánh nó, nó đi vào quy y Tam Bảo nó quỳ dưới, mà tâm của nó đâu có Tam Bảo đâu. Tâm nó đang gửi ngay chân cái vỏ lâm truyền kỳ ở trong cái mà game online á. Đó không quý vị, nó ở chỗ nó đang là tìm cách nó lên tới băng chủ võ lâm, nó ngồi nó quy y Tam Bảo mà tâm của nó đang nghĩ coi là mình đi mua cái dây thắt lưng của Na Tra hay là mình mua con mắt của Dương Tiễn. Đó không quý vị, chứ nó có biết, nó đâu có là để ý gì cái vụ mà quy y Tam Bảo này gì đâu. Đó không quý vị, như vậy thì người này không thành tựu được pháp quy y Tam Bảo. Pháp quy y Tam Bảo cái thứ nhất là mình phải phát tâm, cái thứ hai nữa là có một vị thầy tế độ, cái thứ ba nữa là mình phải quỳ trước bàn Phật truyền tam quy ngũ giới mới trở thành người Phật tử tại gia. Như vậy là quy Tam Bảo. Mà cái phát tâm là cái đầu tiên, công đức lớn nhất là công đức phát tâm quy Tam Bảo. Tại vì ngày xưa tới nay hả quý vị, là mình không có phát tâm quy Tam Bảo. Vì quy y có nghĩa là gì? Quy y có nghĩa là trở về, là nương tựa. Nhưng mình trở về nương tựa như vậy là nào tới giờ là mình đi chơi không à, bây giờ mình trở về chùa mình nương tựa với Tam Bảo. Không có gì không phải, đừng nghĩ vậy. Có người vô chùa quý vị quậy không chùa đâu có tu hành gì đâu. Có người mà vô rửa chén trong nhà bếp tối ngày là thu thập thông tin nhiều chuyện không đâu có tu đâu. Không có gì, chứ không phải về chùa là nương tựa Tam Bảo đâu quý vị. Nương tựa Tam Bảo có nghĩa là cái tâm mình đâu quý vị trở về. Quy y có nghĩa là trở về, là hồi đầu. Hồi đầu không phải lấy cái đầu mình hồi lại đâu quý vị, hồi đầu tức nghĩa là quay đầu, quay lại không phải là mình ngoái cái đầu mình lại đâu, mà ta đang nói tới cái tâm mình á. Tâm mình bây giờ đang chạy đi trong danh lợi của trần á quý vị, ham đủ thứ chân á, bây giờ bắt đầu mình á không còn tham lam đủ thứ, mình quay về với con đường giác ngộ. Tâm của mình đã cầu đến trong sự giác ngộ của tâm, gọi là tâm Bồ Đề đó. Như vậy phát tâm quy Tam Bảo là tâm của mình trở về nương tựa Tam Bảo. Tam Bảo là Phật, các quý vị, là Pháp, là Tăng. Vì vậy thì trở về nương tựa Tam Bảo là tâm của chúng ta phát tâm Phật, Pháp, Tăng thì mới là gọi là trở về quy y Tam Bảo. Phát tâm Phật, Pháp, Tăng là sao? Đó quý vị, có nghĩa là mình phát tâm làm Phật. Đó, phát tâm đó, quý vị hành Pháp. Đó, và phát tâm đi hóa độ chúng sanh. Ba cái này khác nhau. Phát tâm làm Phật, làm Phật là sự giác ngộ, là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đó. Là Phật, là sự giác ngộ, là phát tâm làm Phật. Phát tâm giác ngộ là phát tâm làm Phật. Cái thứ hai nữa là phát tâm hành Pháp. Hành Pháp tức là thực hành giáo Pháp của nhà Phật đã dạy. Cái thứ ba nữa quý vị là phát tâm thành tăng, có nghĩa là thay Đức Phật mà đem giáo Pháp lên giáo hóa chúng sanh, gọi là hộ trì Tam Bảo. Như vậy thì mình phát tâm, cái tâm của mình á muốn làm vậy đó thì gọi là phát tâm quy y Tam Bảo, là trở về là nương tựa với Tam Bảo. Cái tâm của mình nương tựa với Tam Bảo chứ không phải cái thân mình nương tựa với Tam Bảo. Có nhiều người hiểu lầm, cái người ta đem cái thân mình vô, quý vị, vô cốc, vô am, vô là nhập thất, vô chùa, vân vân, thì gọi là quy y Tam Bảo. Không phải, quy y Tam Bảo nó có hai phần, tánh và tướng. Như vậy thì tánh tức là tâm, mà tâm dẫn đầu các pháp, thì trước hết mình phải phát tâm. Còn tướng bên ngoài thì tùy duyên mà chọn, là tướng bên ngoài. Ví dụ như tướng bên ngoài, mình tùy duyên cạo tóc thì mình cạo tóc, tùy duyên ở tại gia mình ở tại gia, tùy duyên nhập thất thì mình nhập thất, rồi tùy duyên là đi từ thiện thì mình đi từ thiện, tùy duyên cái gì thì mình quá thân mình cái đó. Nhưng mà trong tâm này luôn hướng về Tam Bảo, tức là trong tâm mình có Phật, có Pháp, có Tăng. Có Phật là sự giác ngộ, có Pháp là có thực hành giáo Pháp, có Tăng là đem giáo Pháp đi đến cho chúng sanh. Bao giờ mình cũng nghĩ chứ, ba cái điều đó ở trong tâm mình, mà mình phát tâm mình làm như vậy thì gọi là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Có nghĩa là phát tâm quy Tam Bảo thì đọa, khỏi đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Nếu ai phát tâm được như vậy, quý vị, ba đường ác không còn. Tại vì địa ngục, ngã quỷ, súc sanh là do tâm của mình, quý vị, sân, giận, tham lam và si mê. Ba cái tâm đó thì làm cho chúng ta đọa vào trong ba đường ác. Quý vị, như vậy thì cái người mà phát tâm giác ngộ thì người này không còn si mê, thoát khỏi cảnh súc sanh. Quý vị, súc sanh tức là si mê. Người mà giác ngộ đầu tiên là phát tâm quy Phật thì không còn thành súc sanh nữa. Phát tâm quy Pháp thì cái thực hành giáo Pháp của nhà Phật thì lúc này họ sẽ nhẫn nhục, nên họ không còn sân giận nữa. Quý vị, phát tâm thành tăng là đi quá độ chúng sanh, có nghĩa là vì người mà làm thì họ không còn tham nữa. Mình vì người, vì mình thì mình mới tham, vì người thì họ không còn tham nữa, quý vị. Như vậy thì không tham, không sân, không si, họ sẽ vượt khỏi qua ba con đường ác: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, gọi là thoát khỏi tam đồ khổ, do công đức phát tâm mà ra. Phát tâm thì tự nhiên chỉnh sửa cái tâm mình khỏi cái tham, sân, giận và si mê này, quý vị. Như vậy thì xin nhắc lại, làm sao cho khỏi si mê? Phát tâm làm Phật, Phật là giác ngộ, là ngược lại si mê. Si mê là vô minh, là nhân của súc sanh. Nên hết si mê, hết vô minh thì sẽ hết làm súc sanh, vậy phát tâm làm Phật. Quý vị, nên ở trong kinh sám hối á, Đức Phật dạy cái câu đó, quý vị: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Quy tối thượng thừa tức là quy Phật, phát Bồ Đề Tâm là phát tâm giác ngộ đó, quý vị. Nên phát tâm giác ngộ khỏi đọa vào trong hàng súc sanh, quý vị. Còn bây giờ mình phát tâm quy y Pháp, có nghĩa là trở về nương tựa Pháp. Pháp là gì? Pháp là kinh đó, quý vị. Đức Phật thuyết ra 12 loại kinh khác nhau, quý vị, gọi là trường hàng trùng tụng, cô khởi bổn sanh, bổn sự vô vấn tự thiết, vân vân. Thì cái đó là trong 12 bộ kinh phương đẳng rồi đó, Pháp Hoa Niết Bàn. Thì trong 12 bộ kinh đó Đức Phật thuyết đó, quý vị, thì cái đó người ta gọi là Pháp. Vì Pháp là những lời mà Đức Phật đã dạy cho chúng sanh tu tập để chuyển mê thành ngộ, ly khổ đắc lạc, chuyển phàm thành thánh thì gọi là Pháp. Như vậy thì mình thực hành giáo Pháp của nhà Phật gọi là quy y Pháp. Thực hành giáo Pháp của nhà Phật, người ta chửi mình có chửi lại không quý vị? Đúng rồi. Nếu mà mình chửi lại là chả thực hành gì kinh điển dạy, cho nên Đức Phật dạy mình nhẫn nhục, Đức Phật dạy mình từ bi, Đức Phật dạy mình khoan dung độ lượng trong tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Quý vị, ai làm gì thôi xả luôn. Đức Phật dạy bốn chữ rồi dán cái cốp một cái. Quý vị, đó là Pháp của Phật đó. Mặt nhìn thấy ghét, không có lòng từ bi rồi nghe. Quý vị, từ bi đâu có ghét người ta, phải không quý vị? Nhìn chồng con thấy ứa gan, thầy ứa gan, không có lòng từ bi rồi nghe. Quý vị, phải không? Thôi bây giờ hỷ xả cho người ta đi, người ta không có biết, chứ người ta biết rồi á quý vị, người ta giác ngộ rồi, người ta đâu có chửi mình. Người ta giác ngộ rồi á, người ta đâu có làm khó làm dễ mình. Ta đã giác ngộ rồi, người ta đâu có làm khổ mình. Do người ta không có giác ngộ, người ta sống trong u mê ấm chướng, nên người ta còn bạc tình bạc nghĩa với mình. Quý vị, người ta còn là hành hung bạo hành với mình. Quý vị, do u mê ấm chướng nên người ta còn làm nhiều điều việc ác, nên người ta sẽ lãnh cái hậu quả ác đó. Nên mình biết như vậy coi quý vị, mình từ bi hỷ xả cho chúng sanh đi quý vị, đó là thực hành giáo pháp của nhà Phật đó. Nên ai chửi mình cười, tại vì mình từ bi hỷ xả rồi quý vị. Nhưng mà hai răng nghiến lại cái muốn rẫy luôn hai hàm răng luôn, gán nhẫn nhục mà nhẫn nhục nghiến răng luôn kệ. Cũng mới đầu nó vậy quý vị, từ từ nó nhẹ nhàng chút, mới đầu mà nhẫn nhục mà tới rung tay luôn, cầm cái cam bóp và bể nào hay luôn à, thì kệ nhẫn đi. Ban đầu nó vậy, nhưng từ từ niệm Phật tu riết là tâm mình nó nhẹ nhàng hơn chút xíu à, quý vị không còn chấp nữa, buông tha cho ta ra từ từ. Cái đó ta gọi là quy y pháp đó, chứ không phải ghi quy y pháp là à, chọn đời quy y pháp, con có con chọn đời quy y Phật, con chọn đời quy y pháp, con chọn đời quy y tăng à, quý vị đánh chuông beng xá xá con rồi xong. Không vậy không có chuyện đó. Cái đó là cái sự thôi, để nhắc nhở cho chúng ta có một cái buổi lễ mà có chứng minh của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Long Thiên Hộ Pháp, có quý thầy để chứng minh cho mình thôi. Nhưng nếu thành tựu từ tâm của mình phát mới thành tựu, còn mình quỳ ở dưới đó mà tâm không phát không thành tựu. Nhưng mà lỡ hồi nào tới giờ con quy y mà tâm con không phát thì sao? Lên trên bàn Phật phát tâm quy y lại, khỏi cần ai chuyện, chứ tại chuyện ta chuyện rồi. Bây giờ phát tâm quy lại, quy trước bàn Phật. Nên vì lý do đó mà tất cả các bài kinh, cái cuối cùng của kinh là tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh, tự quy y Pháp đương nguyện chúng sanh gì đó, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải, tự quy y Tăng để làm gì? Để nhắc nhở mình á, là phải phát tâm ba cái tự quy y đó mới thoát khỏi tam đồ khổ, mới xuyên mê cải ngộ ly khổ đắc lạc được. Còn nếu không phát lên ba cái tâm đó quý vị, đời đời kiếp kiếp tu cái nó chai ngắt à quý vị. Tại mình đâu có phát tâm tu đâu, phát tâm quy y tâm bảo trở về nương tựa à quý vị. Nên khi mà mình quy y Pháp rồi, mình không còn sân giận ta nữa quý vị. Rồi bây giờ mình quy y Tăng có nghĩa là mình đem giáo pháp đến cho chúng sanh, là mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Có phải Tăng chúng là những người thay Phật đi hoằng truyền chánh pháp cho chúng sanh? Như vậy vì người mà làm, mà vì người mà làm có nghĩa là mình hy sinh những cái cá nhân riêng tư của mình mới vì người được, phải không? Do đó mà mình mất đi cái lòng tham ở trong tâm của mình, mà mất đi lòng tham á thì quý vị khỏi đọa trong ngã quỷ à. Có sân đọa địa ngục, có tham đọa ngã quỷ, có si mê thì đọa vào súc sanh. Nên quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngã quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sanh là chỗ đó đó. Không còn đọa vào trong tam đồ khổ nữa, chứ không phải lên tới bàn Phật quy y cái hết đọa, không có chỗ đó đâu. Đó quý vị, mà phải phát tâm mới hết đọa, còn không phát tâm không hết đọa. Do đó mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, khi mình tụng kinh đó quý vị, mình đọc nó đọc suông thôi, chứ thật ra người ta nhắc nhở mình phát cái tâm đó đi. Nên hiểu ý nghĩa gì, mình phát tâm mãnh liệt quý vị, tối nay về phát tâm liền. Phát tâm con chọn đời quy y Phật, có nghĩa là con chọn đời con quy y Phật, có nghĩa là tâm con muốn đi đến giác ngộ giải thoát, chứ tâm con không tham đắm vào thế gian ta bà nữa. Tế tử Sĩ Đạt Ta đã bỏ cung vàng địa ngọc ra đi, con không bỏ được gia đình con ra đi, nhưng mà lâu lâu con bỏ ngày chủ nhật đi chùa. À, quý vị phát tâm làm Phật á, tất nhiên là mình phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm quy y Phật. Con tên họ gì? Chọn đời quy y Phật, có nghĩa là chọn đời mình đi đến giác ngộ giải thoát, chứ mình không có nghĩ là cảnh ta bà nữa quý vị. Nên vậy mới phải phát tâm quy y Phật, quá tâm y quy y Phật mà không có muốn giác ngộ gì chứ quý vị. Thấy cái gì ngộ ngộ, giác không mà thấy thua rồi. Đó quý vị, phát tâm quy y Phật là phát tâm chán ngán cảnh giới của ta bà này, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của khổ đau của thế gian trong kiếp người chìm đắm này quý vị. Người ta cầu giải thoát, cầu về Tây Phương Cực Lạc, cầu về các cái cảnh giới an vui của mười phương chư Phật. Đó quý vị, ta mới gọi là quy y Phật chứ, là trở về nương tựa với cái đó. Nên không nương tựa với ta bà nữa, nương tựa với Phật, không nương tựa với ta bà. Ta bà là nương tựa danh, tựa lợi, tựa tình, ăn uống ngủ nghỉ, không nương tựa cái đó. Nương tựa tức là vì cái đó mà mình khởi lên tâm. Đâu quý vị, nên bây giờ vì miếng ăn khởi lên tâm không? Vì miếng ăn khởi lên tâm là không phải quy Phật rồi đó. Dành cái ranh đất với thằng em không phải quy Phật rồi. Dành đất với bà già không phải quy Phật rồi. Dành miếng ăn nhau ì ì đùng đùng chia của thưa tùm lum phải quy Phật rồi. À, quý vị, mình bị thế gian cuốn rồi, chứ không phải còn là giác ngộ gì đây đâu. À, quý vị, cái đó gặp cái gì ngộ ngộ bắt đầu giác đó. chứ không phải là giác ngộ. Nên giác ngộ rồi cảnh ta bà khổ, ta bà lắm khổ này, mình sẵn sàng buông. Không, quý vị, nếu gặp trường hợp nào cần buông buông bỏ không sao hết. Nên Thế Tử Sê Đạt Ta sẵn sàng buông vợ, buông con, buông nhà, buông cửa, buông những cái mà chấp thủ quý nhất cho bản thân Ngài, bỏ ra đi trong mùng 8 tháng 2, bỏ ra đi cái bực, cái bỏ cắt hết chứ. Không, quý vị, bao nhiêu cọng dây mình cắt, còn mình bây giờ cắt, quý vị ơi, mình cũng cắt, mà mình lấy cái dao chành nó mình cắt. Cái dao nó lục cắt hoài, cắt không đứt. Cắt ngồi dính, cắt ngồi dính nè. Có cái cô Phật tử là thầy, thầy con thôi chồng con đông 18 lần thôi không được. Không, quý vị thấy không, cắt hoài cắt đâu có đứt nổi đâu. Thái tử Sê Đạt Ta cắt một cái đứt liền, còn mình cắt hoài không năn nỉ, ngồi dính lại năn nỉ là lấy keo 502 dán đó. Không, quý vị, lấy cuốn gối về nhà là bà già vợ ông chồng qua năn nỉ là lấy 2-3 chai keo 502 xịt ngồi dán cứ ngắt lại rồi đi về chở sao xe lót tót đi về tiếp. Không, quý vị, bữa sau nhậu xỉn quýnh giận đi nữa. Không, quý vị, rồi lấy chai keo chai 502 dán tiếp về riết nó, quý vị, có nghĩa là lấy cái lời cái lưỡi mình á. Không, quý vị, nói năn nỉ hồi bà tha tôi đi, tôi lần này lần cuối cùng rồi, cái lần nào cũng cuối cùng đâu mà, quý vị, đâu có 18 lần cuối cùng, cũng cái lần nào cũng cuối cùng. À, tôi tha cho ông lần này là lần chót, mà chót này cũng chót thứ 18, lần nào cũng chót hết đó quý vị. Như vậy thì tại thế gian mình còn nợ, còn nợ chứ không có gì hết trơn, quý vị. Nhưng mà tại vì mình cái tâm hùng tâm dũng trí, mình phát tâm làm Phật á chưa có lớn, quý vị, phát tâm làm Phật lớn mình sẵn sàng. À, quý vị, tất cả những cái ta bà này không còn tác động với mình nữa. À, danh không cầu danh nữa. Đi cúng chùa là sư cô muốn để lên trên bảng vàng thì để, mà để bảng đen thui cũng được, nó không sao. À, quý vị, phát tâm giúp đỡ cho chùa, phát tâm là hộ trì chánh pháp rồi, nên nó không cầu danh nữa, không cầu lợi nữa quý vị. Cái này làm á vì lợi mà mình quên đi đạo nghĩa, nên bây giờ mình không có như vậy nữa. Có lợi thì tốt, không có cũng không sao. Không có gì tình riêng, vì tình riêng tức là đắm nhiễm cho tình cảm riêng tư á. Không có gì gọi là tình riêng, tình cảm riêng tư có thể tình yêu đôi lứa, có thể tình bạn bè, có thể tình anh em. Không có gì, tình cảm riêng tư mình dễ lắm. Cái người đó làm gì á quý vị, là mình là nóng giận hờn buồn người đó liền biết tình cảm riêng tư rồi đó. Có cô này điền đạo tràng, giám đạo tràng Mai Sơn đó mà. Cô này 40 mấy tuổi này, cô kia 20 mấy tuổi, mới bị bệnh đi dùng đạo tràng đó. Mà cô này cha mẹ chết hết rồi, ở riêng mướn nhà ở bệnh gì đầu qua chăm sóc. Qua phát tâm chăm sóc, phát tâm chăm sóc. Khi cô này hết bệnh, cô này hết bệnh, cô này mới quen với một cái cô khác, thì cô này mới nổi sân lên. Nào quý vị, bắt đầu nghĩ đó là dẹp tình nghĩa từ đây, đoạn tuyệt cắt đứt gì ở tùm lum lá chứ. Người ta quen với ai, người ta quen chứ, hai cô nhau không mà đi đỡ chàng mình giúp đỡ người ta rồi thôi chứ mắc gì. Còn người ta quen ai, người ta quen quý vị, nổi lên trùng rầm rầm, nghỉ tu bỏ tu luôn, tình nghĩa đoạn tuyệt, điện thoại chửi mắng tùm lum lá chứ cái gì, sao kỳ vậy. Như vậy bắt đầu bị vướng rồi đó quý vị, bị vướng ra, vướng cái tình riêng rồi đó. Mới đầu giúp đỡ người ta hồi kết nghĩa chị em, quý vị, hồi có tình cảm riêng tư. Quý vị thấy không, tình cảm riêng tư này gọi là hệ B á quý vị. Đi học có hệ A, hệ B, hệ D, hệ D gì đó, này là cái hệ khác, chuyển hệ. Nên kỳ vậy, tình cảm riêng tư mà. Do đó quý vị, mình bị kẹt vào trong cái chữ tình, trong ngũ dục á, đó là tình bị nhiễm ái. Mình thương con mình cũng bị nhiễm nè. À, quý vị, thương con thì thương thôi bình thường, như vị Bồ Tát thương con thì không chịu đâu. Quý vị, con của mình mà làm nghịch ý thì nổi sân rầm rầm, rồi con của mình nó làm gì binh con rầm rầm, quý vị, nó làm sai cũng binh luôn, nó thấy gì tình riêng rồi đó. Quý vị, nên mỗi khi mà nó nhúc nhích gì mình làm cho mình đau khổ lắm là mình vì tình riêng đó. Nên những người quý vị Phật rồi thì người ta thoát khỏi ngũ dục của thế gian, tập thoát thôi, phát tâm thoát chứ không phải mình thoát được đâu. Quý vị, phát tâm thoát cái ngũ dục có nghĩa là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ đối với mình á, bây giờ á là nó không còn ấp phê nữa. Đâu quý vị, nó không còn là cái gì nữa, nó ăn uống ngủ nghỉ thì nó không còn là cái gì cả, nó bình thường nó không còn là cái gì nữa. Đối với mình có cũng được mà không có cũng không sao. Nên Thế Tử Sê Đạt Ta ngày ra đi, ngài không còn á là danh, còn lợi là tình, ngài không còn là gì hết. Nên người ngài phát tâm làm Phật á, nên ngài gọi là ngài quy y Phật, quy Phật. Nhưng có nhiều người ta là quy y Phật, tự quy y Phật là trở về ông Phật tự tâm tự tánh của ta. Quý vị, Cái đó là một cái ý thôi. Chứ quy y Phật các quý vị là tự quy y Phật, là tâm của mình đã bây giờ phát tâm giác ngộ giải thoát đó. Đó là tự quy y Phật á, là mình phát tâm giác ngộ giải thoát, là mình trở về với sự giác ngộ giải thoát, gọi là tự quy y. À, mình trở về chứ không phải người khác, chứ không phải người khác trở về giùm mình. À, quý vị, như vậy là tự quy y Phật. Rồi tự quy y Pháp cũng vậy. Tự quy y Pháp có nghĩa là những lời kinh điển của Đức Phật dạy, mình nguyện thực hành đúng kinh điển của nhà Phật dạy, người đó mới gọi là quy y Pháp. Chứ còn cái người quy y Pháp mà kinh điển nhà Phật dạy mình không thực hành gì hết chứ, nói từ bi á quý vị mà mình toàn là từ chối còn không có bi gì chứ. Người ta lợi á, người ta xin á quý vị chửi, tôi thực hiện 50% thôi, từ thôi, cứ từ chối thôi, không có bi. Nha quý vị, thực hiện có một chữ mà chữ từ. Người ta từ là từ tâm, là hiền lành, còn mình là từ chối. Nha quý vị, nên á khi mà cái người con của nhà Phật tu là từ bi hỷ xả thường lạc ngã tịnh á quý vị, nhẫn nhục và bố thí trì giới tinh tấn thiền định vân vân, cái đó là phát tâm giải thoát giác ngộ, và mình thực hành đúng cái đó thì gọi là quy y Pháp. Còn quy y Tăng là mình phát tâm Bồ Tát đi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, gọi là quy y Tăng. Nên trong cái bài kinh nào cũng vậy hết đó quý vị, sao là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, để nhắc nhở mình những điều này. Nếu ai mà phát lên ba tâm này thì người này sẽ thành tựu đó quý vị. Như vậy thì quy y không được quy y giùm, không được bắt chẹt mà quý y. Nên có nhiều người ấy, là con coi thầy con quý y này ba mấy năm mà đó, hỏi pháp danh là gì, đầu gãi đầu à, lâu quá quên. Hỏi quý y chùa nào, con nhớ chùa đó có cái nóc. Hỏi quý y ông thầy nào, con nhớ ông thầy mặc áo vàng đẹp lắm á. Rồi xong luôn. À, quý vị, như vậy thì mình là đâu có quy y Tam Bảo, mình đâu có biết gì phát tâm đâu. Con người ta phát tâm ta sẽ biết hết. Thưa vị, như vậy là mình phát tâm quy y Tam Bảo mới trở về nương tựa Tam Bảo, mới có công đức của sự phát tâm. À, quý vị, từ công đức của sự phát tâm đó mình mới hành pháp, mình mới đắc pháp được. Còn cái người mà không phát tâm như vậy, quý vị sẽ không hành pháp và không đắc pháp. Do không phát tâm nên họ không thực hành, mà không thực hành họ sẽ không đắc pháp tại thế gian. Nên hồi nào tới giờ mình rủ quy y mà mình không có biết về sự phát tâm đó quý vị, chiều nay về phát tâm liền trên bàn Phật, quỳ xuống, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tự quy Phật có nghĩa là tâm con hướng về giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Tự quy Pháp là con thực hành giáo pháp của nhà Phật, Đức Phật dạy gì con y giáo mà phụng hành. Và quy Tăng là con phát tâm Bồ Tát đi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh bằng nhiều khía cạnh khác nhau. À, quý vị, việc cái thứ nhất á, là chúng ta phát tâm quy y Tam Bảo, mà quy y Tam Bảo có hai phần, phần tánh và phần tướng. Phần tánh là chúng ta đang nói tới phần tâm, nó gọi là phát tâm. Phần tướng thì phải trước có, trước Tam Bảo à, quý vị có ông thầy ông chấp nhận mình rồi á, có trước bàn thờ Tam Bảo chứng minh truyền tam quy ngũ giới thì mới thành tựu hết. À, quý vị, phần tánh và tướng đều phải có hai cái. Nói vậy cái về nhà tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, khỏi đi chùa quy. À, quý vị cũng không được. À, quý vị, nhà Phật phải có tánh, phải có tướng, phải có lý, phải có sự, hai cái đều đạt hết thì chúng ta mới viên mãn được. Còn nếu mà một cái thì người ta gọi là chấp bên, người ta gọi là biên kiến, có nghĩa là chấp bên. Nhà Phật không có chấp nào hết trơn á, vì quyển chuyển không có chấp cái nào cả. Cái thứ hai nữa là chúng ta phát tâm tu. Hồi nãy chúng ta phát tâm quy y Tam Bảo thôi, còn bây giờ phát tâm tu. Có những người phát tâm quy y Tam Bảo mà không có phát tâm tu. À, quý vị lạ lùng vậy chứ. Quý vị có thấy người phát tâm quy y Tam Bảo mà không phát tâm tu vậy? Quy y Tam Bảo về rồi vậy quý vị, trả chữ cho thầy à, không có biết tu hành gì hết, là người này không phát tâm tu. Vậy tu là gì? Tu tức là sửa thân và tâm của mình đó, mình phát tâm sửa. Nào quý vị, cái thứ hai nữa là phát tâm tu. Phát tâm tu công đức cực kỳ. Cái người nào mà phát tâm tu quý vị thì hàng giờ họ gieo được cái ruộng phước điền, công đức cực kỳ. Người phát tâm tu á, nên nhầm khi mình phát tâm quy y thôi, mình không phát tâm tu. Nên cái người phát tâm tu thì họ chọn cái pháp để tu. Do đó có người phát tâm tu là người phải chọn pháp môn tu tập. Còn người chưa chọn pháp môn tu tập thì người đó chưa phát tâm tu. À, quý vị, nên bây giờ mình phát tâm tu chọn pháp môn, mà đạo tràng ta thì người ta chọn pháp môn tịnh độ, có nghĩa là niệm Phật để cầu vãng sanh. Thực ra niệm Phật không phải chỉ có cầu vãng sanh đâu à quý vị, mà niệm Phật có hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta còn đang sống, phần thứ hai là sau cuộc sống này. Cầu vãng sanh là sau cuộc sống này à quý vị. Nên có những người niệm Phật mình cầu vãng sanh, nhưng mà thế gian này mình ăn thua đủ với người ta à quý vị. Tôi là tôi chết đi tôi vãng sanh này, còn trên thế gian này tôi quất hết à, ai làm gì có gì chặt chém người ta hết, là không phải như vậy. Quy là tam bảo rồi thì mình phát tâm tu. Phát tâm tu là mình chọn một pháp môn tu tập, mà pháp môn tu tập mình chọn là pháp môn tịnh độ. Thì pháp môn tịnh độ á quý vị, là mình nguyện với Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, hôm nay con phát tâm quy y với ngài và con tu theo pháp môn tịnh độ, con niệm tới danh hiệu của ngài. Khi con còn sống trên thế gian này, xin ngài gia hộ cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý. Gia hộ con siêu phàm nhập thánh trực giảng Tây Phương. Sau khi mà con xả báo thân này ở tại thế gian, xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng chia làm hai phần. Một phần là sau khi chết thì mình nguyện vọng mình sanh về Tây Phương, không sanh về đâu hết đó quý vị. Xen chính phẩm, nở về phẩm thượng, Phật mười phương sanh ở phương Tây, Đông Nam Bắc gì không sanh, nói gì chỉ cầu nguyện sanh ở phương Tây thôi. Như vậy thì tâm ta đang phát tâm sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà sau khi chết. Và chúng ta phát tâm tu ở tại trong thế gian này còn sống, sống ngày tu ngày, sống hai ngày tu hai ngày, sống là 10 năm tu 10 năm, sống 20 năm tu 20 năm. Chứ không phải quy y tam bảo rồi thôi, mình còn nhỏ tuổi để già mới tu, còn thôi bây giờ thôi mình lay rai cho nó vui vậy. Không quý vị, lay rai cho vui biết chết giờ nào. Không quý vị, con người ta thầy đừng có nói xui à. Bây giờ thầy nói hên á, nhưng mà cuối cùng nó không hên thì sao? Không quý vị, ác duyên mình kiếp trước nhiều quá thì mình đâu có biết được. Do đó mình phải thủ trước cho mình, cái người đó là người liệu thế thời đó quý vị. Ta nói là nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, có nghĩa là người không biết lo xa thì ắt phải buồn gần. Do đó mình lo xa mình chuẩn bị tu trước à quý vị. Nên lúc nào mình cũng tu, lúc nào mình cũng đang tu, cho nên là đang chết đang tu luôn à lúc nào chết cũng được chứ không sao. Chứ nên cái người mà ta tu thật, có phát tâm tu, không có sợ chết à quý vị. Tại lúc nào người ta cũng tu chứ ta đâu có sợ. Tu về đâu quý vị biết rồi đó, tu không về Tây Phương cũng về Đông Phương à, không về Đông Phương cũng về cõi trời à, không về cõi trời cũng về thế gian, mà toàn là thân tướng đoan nghiêm tốt đẹp không à. Tu niệm Phật, quả báo của niệm Phật, quả báo của cúng dường, quả báo của bố thí, quả báo của trì trai, nghe không quý vị. Tất cả những cái quả báo đó, nếu mình trở lại làm người thì cũng trở lại làm người, nghe không quý vị. Thấy là bao nhiêu cái quả báo, và tả người mình trở lại làm người, mong việc giảng sanh nha. Cái đời sống người này có niệm Phật, có cúng dường, có bố thí, có ăn chay, có phóng sanh, có trì chú, không quý vị, có tụng kinh. Bây giờ quả báo mình phóng sanh, quả báo sống dai, sống dài, sống hoài, sống không chết, không bệnh chứ không quý vị. Có phóng sanh, có tha thứ mạng sống cho người ta quý vị. Kiếp này sống gần cái tiệm thuốc tây, trời ơi nó gầu muốn chết, nhỏ lớn không mua viên thuốc nào chứ, bán ế gần chết, không quý vị. Đó là phóng sanh, mà ăn chay trường, ăn chay trường phóng sanh qua kiếp sau quý vị, lỡ làm người không có chết, mà không có bệnh á, không có gì, mạnh sụt cụi bình thường, bệnh hoạn vậy chứ á quý vị. Người ta đi ra nắng chút xíu nhức đầu sổ mũi, mình đi ra nắng ra hoài đầu chang chang á gì như đá chứ không sao, không có gì. Quả báo ăn chay trường với mà phóng sanh rồi giúp đỡ người khác quý vị, tha thứ cho người ta để được quả báo đó. Rồi mình sống rất là dai, nghe không quý vị. Rồi bây giờ mình có bố thí cúng dường, mình không có trộm cắp người ta không quý vị. Kiếp sau sanh ra, ôi, lên xe không quý vị, xuống xe luôn, giờ đâu có ngựa đó, nghe không quý vị. Lên xe, xuống xe luôn, mà người ta xe là gọi là xe mobilet, còn mình á quý vị toàn là Mercedes đâu trở lên không ạ. Mình xe giữ Mercedes rồi á là xe Rolls Royce, Bro, lên xe xe cỡ đó đó quý vị, chứ không phải là lên mấy cái xe mà Mobilet chạy khói mịt mù ngoài đường không quý vị. Nó lên xe cũng tì xe lên nha quý vị, còn lên xe ba xe bù cào rồi thôi không quý vị, xe đó nằm ban giữa đường quý vị. Mỗi lần quý thầy mượn chiếc xe đó một lần sợ gần chết luôn không quý vị. Cái xe có bàn đạp đó, lên đạp hụ hụ như con bù cào, chạy tè tè tè chạy cũng sướng lắm quý vị, chạy ngồi quý vị ơi, đạp nó tắt, nó tắt thở một cái rồi mình đạp mồi quý vị ơi, mồ hôi mẹ mồ hôi con đạp một hồi rồi dắt về luôn. Lên xe đừng có lên mấy cái xe đó không quý vị, ta lên xe, ta lên xe phải thứ dữ kìa không quý vị. Lên xe là phải xe là hạng sang đâu, sang trọng đâu, chứ mình đâu phải là lên xe bình thường. Như như vậy người ta gọi là mình nhà giàu có vì có cúng dường bố thí, sanh ra giàu có lắm à quý vị. Rồi bây giờ mình có đem bông cúng Phật mà mình á chung thủy một vợ một chồng, quý vị ơi, tướng đẹp ghê sang à quý vị. Còn mình giờ tướng cũng sang nữa mà mình sang nhà phải không, còn ta sang, ta sang trọng nên tướng rất là sang quý vị. Có niệm Phật, có tụng kinh, có trì chú, sanh ra cái miệng nó đẹp, đẹp lạnh lùng luôn. Cái giọng nói của mình đó quý vị, giọng nói mình chi chim mà ca lăng tầng già hót chứ không phải bây giờ mình mà hát karaoke cái ta bể mấy màn nhĩ chứ đâu quý vị. Có nhiều người hát dở mà quay cái lo karaoke qua nhà mình đâu quý vị, hát mình nghe cái trời ơi, nghe như là tra tấn của cảnh địa ngục vậy đâu quý vị. Nên cái người nào á là mà không có niệm Phật mà sanh ra thì đừng có hát karaoke quý vị, hát nghe sao mà nghe là chán dữ lắm đó, phải sám hối được nhiều lên. Rồi á cái người mà không uống rượu đó quý vị, mà còn bố ấn tống kinh sách băng đĩa nữa thì người này cực kỳ thông minh. Do đó cái quả báo đi đến mình vậy. Như vậy thì cái người mà phát tâm tu tập đó quý vị, tức là phát tâm tu tập là phát tâm sửa thân và sửa tâm của mình. Mình phải phát tâm mình sửa chứ không phải tự nhiên sửa đâu quý vị. Mình có phát tâm mình mới sửa, còn không có phát tâm mình không sửa. Nên có cái pháp, nếu quý vị tu pháp môn niệm Phật, ôm cái pháp môn niệm Phật đó cả đời, nếu quý vị mà mình tu tập bất kỳ trong hoàn cảnh nào mình cũng niệm Phật. Niệm Phật có hai phần, thực ra tới ba phần. Hai phần là miệng niệm tâm tưởng Phật, nhưng mà còn cái hành động của mình là hành động lợi ích chúng sanh nữa, nó mới hoàn toàn. Nhưng mà thôi bây giờ mình làm việc riêng của mình đi, mình chỉ niệm Phật và tâm mình nghĩ tưởng đến Phật thôi đó quý vị, người ta mới gọi là niệm Phật. Miệng thì niệm hồng danh, tâm thì nghĩ tưởng nhớ Phật, cái đó là niệm Phật viên dung. Trong thân và tâm mình đều niệm tới Phật. Nên có những người lại Phật mà nghiệp chướng không tiêu trừ là lý do họ lại Phật đó quý vị. Nghiệp chướng không có được tiêu trừ là khi mà lại Phật mà tâm không nghĩ tưởng tới Phật, không không tha thiết chân thành đối với Đức Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà không có chân thành tha thiết ở trong đó, tội nghiệp không tiêu đó quý vị. Nên mỗi khi mà chúng ta lại Phật là công đức cực kỳ lớn, nhất giả lễ kính chư Phật, tội gì cũng vượt, phước gì cũng sanh khi chúng ta lại Phật á. Nên á, nhà mình mà có cái kẹt công chuyện gì, mình bị tai nạn gì, quý vị lên lại Phật, mặc đồ sạch sẽ, sức dầu thơm 3 số 7, 3 số 8 xịt xịt lên, phải không? Tắm rửa ngon lành, trang nghiêm, phải không quý vị? Mặc áo chàng ở đâu đó đàng hoàng, ngay ngắn, sạch sẽ, lên trang hoàng điện Phật, rồi thay nước, rồi cắm hoa, trái cây đâu đó đàng hoàng, xông dầu thơm rồi lên, phải không quý vị? Trong giới không cho xịt dầu thơm, sao thầy kêu xịt dầu thơm thầy? Giới không xịt dầu thơm là nói mình không có lè lẹt xe xua mà ham đắm đời, không có tu được không quý vị. Còn đây mình xịt dầu thơm, mình cúng dường cho Phật, nó khác. Trong giới không cho ca, tại sao mình ca không quý vị? Trong giới không cho ca là mình đờn ca múa hát chuyện thế gian, tâm đắm nhiễm hồng trần. Còn cái này chư thiên hát bài ca tán thán Phật không quý vị, hát nhau ca tán thán Phật được công đức, còn mình ca chơi cho nó vui quyến liếng hồng trần mất phước. Đó quý vị, tu hành có phước báo có công đức, Vậy chứ không phải ca nào gọi là cũng phạm đâu. Ca đó là ca từ tán thán chư Phật, dùng nhiều thể loại khác nhau, ca, múa, hát, vân vân, tất cả cái để tán thán công hạnh của mười phương chư Phật. Cái đó thì là được. Nói quý vị, chứ không phải mình tham đắm chuyện thế gian, mình ca hát sướng hò để mê vào mài miệt chuyện hồng trần. À, quý vị, hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Nên á, khi mình thọ pháp, có một cái pháp rồi, mình ôm cái pháp đó mà mình tu tập. Nói quý vị, như vậy là chia làm hai phần. Phần thứ nhất là khi còn sống, phần thứ hai là sau khi chết. Nhưng mà quý vị, cái phần nào quan trọng? Sau khi chết quan trọng hay còn sống quan trọng? Cái người nào mà thấy sau khi chết quan trọng là tu chết quốc đó quý vị. Tại vì sau khi chết biết gì, đang còn sống xong tu đỡ chết đó quý vị. Cái người này là đang chết quốc á, chia ti là làm hai phần. Nhưng khi chết là mình nguyện khi chết được vãng sanh thôi, nhưng mình tu là tu khi sống. Nên có nhiều người á, nói là khi chết quan trọng nên người ta mới chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị ban hộ niệm. Không quý vị, người ta chuẩn bị cái nhà giảng sanh. Người ta quan trọng cái chết. Cái chết nó quan trọng. Đó quý vị, là chuẩn bị bắt dò ban hộ niệm trước, đăng ký trước. Đó quý vị, giống hịch mua vé máy bay trước mấy tháng rẻ hơn. Đó quý vị, đăng ký cho nó chắc ăn. Lúc nào lúc nghe tới chừng á, là chết á, thì là cũng phải đi nha mấy cô này nọ, đăng ký vé trước nha quý vị. Nhưng mà ban hộ niệm phải nói trước. Cái thứ nhất là bữa đó có xe đi nha, mà chết chết ban ngày à, và chết ban đêm chồng tôi không cho đi à. Nha quý vị, mình phải giao kèo cho người ta. Chết phải chết trên đường lộ cái à, chứ chết trong đường hẻm là không được, sao xe vô. Nha quý vị, còn chết phải chết cái giờ nào mà không có cao điểm nha, chết giờ cao điểm kẹt xe tới không kịp à. Nha quý vị, như vậy mình phải giao kèo trước, người ta đặt hàng mình phải giao kèo. Thứ nhất là chết ở ngoài mặt tiền đó quý vị. Cái thứ hai nữa là chết không phải giờ cao điểm. Thứ ba nữa phải chết ban ngày à, nếu chết ngày chủ nhật thứ bảy càng tốt, chứ ngày thường con cái đi làm giữ cháu sao đi đó quý vị. Nên mình phải dặn ta chết phải ra cái điều kiện cho chết đó, chứ bình thường mà chết mấy ngày đó là sao hộ niệm. Tại vì ai kêu mình đặt hàng, đặt hàng thì ta phải ra điều kiện mình à. À, quý vị, tới lúc đó mà không thấy mặt tôi thì đừng có trách. Tại sao? Tại vì chết phạm luật. Hỏi luật gì? Tôi kêu chết trong là mặt tiền để ta đi nguyên cái xe lam đậu lại được, còn chết trong cái đường hẻm mà sao đi vô hẻm sâu rồi biết đường đâu vô. Mà chết nó là ta chết 9 giờ sáng không chết, chết 11 giờ chân giờ học sinh tan học. À, quý vị, lên kẹt xe hú cầu hoài đi không được, tan học ra sao đi, công sở ta tan học ra làm việc. À, quý vị, nên ban ngày không chết, chết cho 3 giờ khuya, 2 giờ khuya ai đi. Đó quý vị, nên cái vụ này sao mà thấy không chắc ăn, phải không? Đó quý vị, cái vụ mà đợi tới ban hộ niệm nè thấy không chắc ăn, chưa nói tới đụng hàng nữa đó. Đó quý vị, ban hộ niệm đây, đó quý vị, mình đặt hàng trước ban hộ niệm phải đi, rồi gửi người nào người ta phỏng tay trên mình sao chết trước. Đó quý vị, hai người bạn đạo, người này phỏng tay trên ta chết trước rồi sao, rồi là lỡ đi bên kia rồi đi bên mình không kịp. Mà sao không quý vị? Hoặc giả là cái người á, là ta uy tín hơn mình, ta chết trước, chết lượt, thì mình là thấy thua người ta rồi quý vị. Mình trúng viên, ta trúng trưởng đi trước, trúng viên đi sau nha. À, quý vị, nên thấy này cũng mong lung quá hơn. À, quý vị, nên cái gì mà chuẩn bị á, là chết là quan trọng, sao thấy nó không chắc ăn rồi. Sao mà khi sống mình không tu đi. À, quý vị, khỏi cần cái đó. Đó, quý vị, nếu được ban hộ niệm tốt, được nhà giảng sanh thì tốt, còn không được cũng không ảnh hưởng gì tới mình. Đó, quý vị, niệm Phật tính nhất tâm bất loạn, vì mình quan trọng khi sống. Đó, quý vị, mình quan trọng khi sống mình tu, đừng có quan trọng khi lúc chết mình tu. Quý vị, người đó sẽ dở mộng đấy. Tại sao dở mộng? Tại vì nếu mà nghiệp của mình mà không giải quyết được, bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ đà ra ni. Có nghĩa là trong cái bài chú vãng sanh của trong kinh niệm Phật Ba La Mật thì nói là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, đợi tới chết mới nhổ hả? Nó gom lại lúc đó cho giỏi nhổ. À, quý vị, cắt đầu con chó bị con chó nó rượt nó cắn, cắt cổ con vịt bị con vịt nó đi theo nó níu. À, quý vị, ăn con cá lòng rồng bị con cá lòng rồng nó rỉa. À, quý vị, tất nhiên là mình hại người ta theo hại mình vậy thôi à. bao nhiêu cái trong kiếp sống ta bà, nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng gieo đau khổ cho người khác, thì trước lúc chết nó quay lại đó, nó bám riết theo mình, nó làm sao mà giải nghiệp lúc đó. Còn bây giờ sao mình không giải từ từ, giải tà tà cũng được đó quý vị. Nên bây giờ người ta nỗ lực tu hành, ta giải từ từ, giải tà tà, giải tèn tèn thấy cũng được, cũng bớt bớt, nó từ từ ngày ít đó quý vị. Niệm Phật niệm phước sanh vô lượng, lễ Phật lễ tội diệt hà sa, đó mới niệm Phật lễ Phật đó nha. Còn chưa nói là cúng dường nè, bố thí nè, phóng sanh nè, tụng kinh nè, ngồi thiền nè, trì chú nè, bao nhiêu cái để giải căn giải nghiệp mình đó quý vị. Rằm tháng bảy chưa tính tới dân y chay tăng đâu đó nha. Đó quý vị, bao nhiêu phước đức tại sao mà không làm à, để giải căn giải nghiệp, rồi tất cả những phước báo công đức đó mình mới nguyện. Không quý vị, nguyện gì? Con làm phước báo công đức này, con nguyện nhờ con làm này nè mà con được giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Không quý vị, cái đó mình chắc ăn rồi, bắt đầu tính điểm là 100 điểm được giảng sanh phải không? Không quý vị, như vậy á thì là mình bữa nay cúng chay tăng được 2 điểm. Dân y 1.5 điểm. Không quý vị thấy không? Đi phóng sanh 0.5 điểm. Không? Đó, rồi công phu hàng ngày, bữa công phu gì không phải 25, không phải 25 tính tới gì vậy. Quý vị, như vậy thì mình bòn mót phước báo, bòn mót công đức từ từ, từ từ, từ từ. Thì con đường về Tây của mình bắt đầu lên từ từ. Mình ở đây đó quý vị, nhưng mà có con đường về Tây của mình đăng ký visa hết nửa đường rồi đó. Nha, bây giờ quý vị hết nửa đường rồi đó. Có người phần 3 đường, người phần 2 đường, ăn thua phước báo công đức nỗ lực tu tập thôi. Nếu mình mua được cái đường bay từ đây lên tới đó luôn á quý vị, là tắt hơi đi cái ré, có sẵn cái đường của mình nè. Nha quý vị, chuẩn bị trước đường bay về Tây Phương. Nha quý vị, chứ đừng có chuẩn bị cái đường bay đi du lịch trên thế giới. Nha quý vị, nhằm khi máy bay nó xúc sên mất công. Còn đường bay về Tây Phương chắc ăn nhất cho quý vị, phước báo công đức nó đi theo mình. Còn tất cả vật chất là vật ở ngoài thân để lại cho người khác, phải tâm niệm cái điều đó. Nha quý vị, mình luôn luôn lúc nào cũng tâm niệm điều đó, phước báo công đức là cái của mình. Cái mình tu tập niệm Phật là cái của mình, lễ Phật là cái của mình, cái cho người ta cúng dường bố thí là cái của mình đó, phát tâm tu hành là cái của mình đó quý vị. Còn cái gì của người ta? Chồng mình là cũng của người ta đúng không? Của ai? Không phải của nhà kế bên đâu mà của ổng. Nên phải cái của mình, con của mình cũng là của con mình chứ không phải là của mình. Đó, nên mình nặng lắm, mình nặng cái của lắm. Chồng của tôi, con của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, đất của tôi, giường của tôi, cái gì cũng của tôi, tắt hơi rồi của ai? Lên trước hòm nè, chị Bảy rồi, chị Bảy. Bây giờ bữa trước chị dành cho giữ đi chị Bảy, đố chị chứ bữa nay nhà của ai? Sáng mai 8 giờ sáng nó ra phòng công chứng số 7 gần đây, nó sang tên sổ nhà rồi, đố cô Bảy nhà của ai? Xe của ai? Vàng của ai? Chiếc nhẫn cô đeo hôm qua bữa nay sao tôi thấy trong tay dâu cô vậy cô Bảy? Tiền bỏ trong túi cái bóp mà lăm le mấy năm nay sao thấy con cô nó để trong túi nó vậy cô Bảy? Vậy cái đó của ai? Thấy không? Mình phải suy nghĩ điều đó quý vị. Khi còn sống trên thế gian nó là của mình, khi chấm dứt cái hơi thở này là của mọi người. Ai muốn lấy tùy vào quy định của pháp luật và quy định của gia đình, đúng không? Không phải là của mình nữa, nên sẵn sàng mình bỏ ra đi. Người này giảng sanh cái rét quý vị. Còn người không biết được điều đó quý vị, bắt đầu ôm trong tư tưởng, tức là nặng tư tưởng, giống hệt cái tác hồi nãy đó, ta tác trong tư tưởng mình bỏ nó đi. Nha quý vị, mình biết nó rồi, mình bỏ cái nhà trong tư tưởng, bỏ con, bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ trong này hết. Nha quý vị, mình không không trong tâm mình không, nhưng cái tướng mình nó có. Tại vì mình còn ăn, còn mặc, còn ngủ, mình còn là vợ của người ta, mình còn mẹ của người ta, mình làm mẹ của người ta, mình làm cô của người ta, mình làm trò người ta. Thì cái tướng nó có, nhưng tâm của mình là không. Quý vị, tâm quốc số không ba lớn. Vậy giờ không, nói gì không chấp vào nó nữa. Nó đến thì đến, nó đi thì đi. Tâm không đó gọi là tâm bát nhã trí tuệ, ban nha của quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Tâm mình không á, chứ ngũ uẩn này có nè. Nhưng mà trong tâm của mình không còn khổ đau với cái ngũ uẩn này nữa, mình biết nó có rồi, nó sẽ mất các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt mà thôi. À quý vị, có duyên nó đến với mình, hết duyên ra đi chứ làm sao. Nên tôi thường nói quý vị, hồi 18 đôi mươi có duyên thì ông chồng đến, còn bây giờ 30 mấy 40 mấy 50 mấy ổng muốn ra đi thì mình sao, theo phim Hồng Kông nó sao, tiễn tiễn khách, nó không có gì bình thường, ai đến chào ai ra đi tiễn à, không có gì, không có buồn vui hờn giận, đủ duyên đến hết duyên ra đi, thiết nhân duyên của nhà Phật, ép cũng đâu có được đâu. À quý vị, bây giờ không cho ổng đi, gịch lại lại ổng cũng đi à. Đó quý vị, ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho bò rồi bậu ra. À quý vị, bắt đầu về nhà hạch hẹ hồi cãi lộn, không có làm chuyện gì cũng ghép vô cho tội cho bằng được nữa quý vị. Rồi là ví dầu tình bậu muốn thôi thôi đi đi. Đó quý vị, chứ ở đây chỉ mà hạch hẹ, nhầm khi mình không có làm phội và lỗi lầm gì hết trơn á quý vị, nói hồi cũng ra lỗi à, bươi cho bằng được cái lỗi ra. À, quý vị thấy không, đã trong tâm của họ muốn vậy rồi, mình giữ là giữ được cái tâm người ta kìa, còn giữ không được cái tâm người ta thôi. À, quý vị, giữ cái tướng người ta giống thịt như giữ khúc gỗ làm gì. À, quý vị, tâm ta không toàn tâm toàn ý thì thôi, chứ mắc gì, quý vị rảnh thời gian đi chùa Mai Sơn tu có sao đâu. À, còn không đi chùa Mai Sơn tu, ngồi nhà tu có không sao đâu quý vị, để mai mốt hai người cùng chết chùm mà, phải không? Nên bây giờ mình tay mang chuỗi ngọc bồ đề quý vị, sống theo Phật pháp chết về phương Tây. Đó quý vị, ta bà nỗi khổ còn đây, không tu theo Phật thì đủ đầy đau thương, tu theo Phật thì thường lương trở lại, cõi ta bà vô ngại lo tu, bỏ đi oán hận tình thù, à, trăm năm một kiếp ngao du Tây Đại. Như vậy đó, lão đầu mình đó, phát tâm tu tập. Đó quý vị, phát tâm quý y tâm bảo rồi, bây giờ mình đó, là phát tâm tu tập. Khi ra là mình phát tâm tu tập là sửa thân và tâm của mình, thực hành giáo pháp của nhà Phật đó quý vị. Rồi cái thứ ba nữa, phát tâm tạo phước, có nghĩa là phát tâm cúng dường bố thí, để cái này phải làm đó quý vị. Tại sao? Tại có này tu mới được, không có tu cũng được. Đó quý vị, thấy quý vị thấy ta về ta mượn hồn mượn xác để làm gì? Không phải là làm thánh đâu, để kiếm phước. Ta mất cái thân người ta không có kiếm được phước. À, quý vị, người ta về người ta mới nương gá vào để ta kiếm phước, nhưng mà nhầm khi cũng không biết đường đâu mà kiếm nữa. Cái người đó phải có tài có đức gì mới kiếm được phước chứ quý vị, còn lên ở ngáp ngáp phước đâu ra. Nhưng người ta cũng muốn về người ta kiếm cái phước đó đó, để mình còn thân sao mình không kiếm phước. Người ta mất thân rồi, người ta trông chờ cái phước, cái gì phước mình làm gì, cúng dường bố thí giúp đỡ người khác toàn nằm trên thân mình không à, tâm coi. Như vậy là mình có cái thân mình tạo phước rất dễ, mất thân này rồi quý vị kiếm miếng phước kiếm ra. Muốn giúp người ta giúp làm sao giờ? Muốn cúng dường lấy đâu cúng? Muốn bố thí thì bố thí làm sao? Đó quý vị, muốn làm lợi ích chúng sanh là lợi ích làm sao bây giờ? Đó quý vị, người ta còn phóng điển quang nữa, mình còn mình có miếng điển nào đâu mà phóng? Có tu tập gì đâu mà điển quang vậy đấy. Đó quý vị, nên nó mất cái thân này rồi quý vị, nên ta khổ đau trong kiếp mất cái thân này, người ta gọi là cô hồn. À, tháng 7 cúng cô hồn rồi đó. Hoặc là chiều mình thí thực bố thí cho cô hồn đó. Những cái đó là chấp vào thân và tâm, chấp vào hoàn cảnh ghê gớm, mà khi sống trên thế gian không có tu tập, không có phước báo. Nên mình dành dụm thời gian mình làm phước báo. Làm phước báo không phải là chỉ có tiền mới làm phước báo được đâu quý vị. Công đức, công quả, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, phát tâm Bồ Tát, muốn quan tâm với người khác, những cái nhỏ nhỏ, nhặt nhặt lớn lên quý vị. Tùy vào mình bố thí cái gì, bố thí pháp, tài thí, pháp thí, vô quý thí. Nếu không có tiền thì cái miệng mình cũng được đó quý vị. Miệng mình đi nói cho người này an tâm, người kia an tâm, giúp đỡ người này, giúp đỡ người nọ. Thay vì cái miệng mình làm bà tám đi nhiều chuyện. Còn về cái miệng mình đem những lời lẽ của Phật pháp ra, đem nói người này, khuyên răn người nọ không được thôi à. Không quý vị, có cô kia đi khuyên cái cô kia tu. Không quý vị, con thì con tức bả lắm thầy. Hỏi sao tức? Con kêu tu hoài mà không có chịu tu. Mắc nổi nóng không? Trời mô Phật. Đi giảng đạo mà nổi sân kiểu này chắc bà la sát nhập vô quá. Khuyên người ta không nghe thôi, người ta không có duyên với mình, khuyên người khác. Chừng nào có duyên người ta nghe, không có sao hết. Đó quý vị, như vậy thì mình có khuyên người ta nghe được là tốt. Không nghe được thì mình nói người này chưa có duyên, hãy đợi đấy, từ từ nghe tới duyên à. Tới mà đi siêu âm mà nó kêu bằng là ca gan giai đoạn chót, lúc đó mới tìm tới tôi nghe. Tìm tôi vẫn đi chùa uống nước nha, cầu nguyện Quan Âm nha. Còn bây giờ còn khỏe còn mạnh là chưa gặp à, quý người ta chưa có phát tâm tu. Còn mai mốt mà gặp rồi đó, trời ơi chị Tám ơi chị Tám, trời đi siêu âm bây giờ là ca gan giai đoạn chót rồi, cứu tôi chị Tám, rồi đi vô chùa sư phụ tôi quy y đi, phải không? Tu đi, à, nhờ Quan Âm cứu khổ cứu nạn, Tam Bảo cứu khổ cứu nạn được phần nào, còn mình uống thuốc nữa tới đâu hay tới đó, phải không? Có nhiều người ta quy y Tam Bảo, ta niệm Phật tu hành ta cũng hết bệnh đó, vân vân. Mình đem ra một đầu đó là con đường cửa ngõ đi đến, mình hãy đợi đấy từ từ. À, quý vị, không phải mình chù cho người ta bệnh. À, quý vị, nhưng mà mình nói là cái duyên nó tới, có nhiều cái duyên khác nhau chứ không phải duyên đó không. Có nhiều người ở nhà có người mất, cái tên gửi vô chùa, từ đó có cái duyên bắt cầu đối với Tam Bảo người ta tu. À, quý vị, có nhiều cái duyên đối với Tam Bảo chứ không phải chỉ có duyên bệnh không. Mình nói đó là một trong những cái duyên mà đưa đến thôi. Vậy là phát tâm cúng dường và bố thí. Cúng dường là mình cúng cho Tam Bảo xây chùa, rồi tạo tượng đúc chuông trong ba việc ấy thế gian nên làm. À, quý vị, rồi in kinh sách, ấn tống, vân vân, tất cả các cái. Còn bố thí là những nơi nào nạn tai, người nghèo, người khổ mình giúp đỡ. Tùy vào hoàn cảnh mà mình giúp, chứ không có nghĩa là không có tiền đi dây tiền giúp. Không phải, vì tùy duyên, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều, không có thì mình đi vận động cũng không sao. À, quý vị, nhưng với tinh thần là của ông bà ta, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, còn lá nát đùm lá te tua. Như vậy thì không phải là mà nó có tiền có bạc, mà có tâm là được. Cái gì người ta gọi là phát tâm. Phát tâm trong đó, phát tâm cúng dường bố thí. Trong cúng dường bố thí đó có là phát tâm ăn chay ăn lạc, có phát tâm phóng sanh ở trong đó, quý vị. Như vậy phát tâm quy Tam Bảo, phát tâm tu và phát tâm cúng dường bố thí, ba cái phát tâm này đó quý vị, là gieo duyên lành với Phật pháp hết đó. Nếu mà không đắc đạo được sanh ra trong thế gian, quả báo của ba cái này quý vị cực kỳ lớn. Cái người nào mà phát tâm quy Tam Bảo rồi có chủng tử tánh Tam Bảo, đời đời gặp Phật Bồ Tát, gặp các vị tỳ kheo độ cho tu hành tiếp, quý vị, gọi là người đó có căn tu. Phát tâm quy Tam Bảo rồi người này có căn tu. Cái thứ hai nữa, phát tâm tu rồi thì người này sanh ra, quý vị, sửa tâm sửa tánh, sanh ra tướng đoan nghiêm thanh tịnh. Đó, quý vị, phát tâm cúng dường bố thí, giàu sang quyền lực sống dai, tất cả các gì cũng có hết. Nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng có tâm đạo, tại vì tâm phát tâm quy Tam Bảo mình có rồi là luôn luôn lúc nào cũng có tâm đạo. Có tâm đạo sanh ra cái kiếp sống khác, quý vị. Ý là mình nói kiếp này mình tu không ra gì, không được về Tây Phương đó quý vị, mà mình còn ở lại Ta Bà đó. Chứ còn mà nếu đa phần phát ba tâm này là về Tây hết, rồi không có đây. Tắt hơi cái quý vị về thai sen quá xanh đó. Mở mắt ra cái là thần thông diệu dụng bay dèo dèo rồi, chứ đâu còn ở Ta Bà đi bộ gần chết viêm khớp rồi thối quá rồi đâu. Về Tây Phương Cực Lạc không già không bệnh không chết, bay không mà lục thông. Về cảnh đó quý vị ơi là rất là trang nghiêm thù thắng, thần thông diệu dụng, thân mình trong suốt như pha lê vậy đó, hào quang chiếu diệu, bay ra đụng nhau đi thấu qua nhau luôn, không đụng nhau. Nên cảnh của Tây Phương Cực Lạc cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, chứ không phải mình ở đây mà toàn là nước sông nước suối nước thúi đâu, không không có đâu. Ở trên đó là cảnh Tây Phương là hào quang chiếu diệu nha, của mười phương chư Phật, Đức Phật A Di Đà lập ra cảnh đó. Nên mình phát nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là pháp tu, pháp môn trong cái con đường tu tập của mình. Nhưng mà chú ý là khi chúng ta sống chứ đừng có phát tâm là khi chết mới tu. Quý vị, khi chết không có tu đâu. Quý vị, khi chết 49 ngày còn tăng cầu siêu cho mình nữa, lấy đâu mà tu. Quý vị, nhưng khi sống sao mình không tu? Do đó mà khi sống nỗ lực tu hành, người khôn khi sống bắt đầu người ta nỗ lực tu hành, cái đó mới là cái của mình. Niệm Phật một tiếng là của mình, nó giúp đỡ người ta cái là cái của mình đó. Còn tất cả cái gì mình có được là của người ta, nên lại Phật lại là của mình chắc chắn, công đức của mình đó. Đi bố thí cúng dường là của mình đó. Nên tháng 7 cúng dường hạ của mình đó. Dân y là cái của mình đó. Giúp đỡ gạo xây nhà tình thương tình nghĩa là cái của mình đó quý vị. Còn bây giờ cái mình có, tất cả những tài sản mình làm ăn được nè quý vị, mà chưa thực hiện những điều đó thì đó là của người ta, đâu phải là của mình. Không bao giờ là của mình hết. Đừng có nói là của mình. Nếu ai nói của mình chỉ khổ cho nó mà thôi. Đâu quý vị, mình chỉ khổ nó thôi. Nên chính vì cái mình, cái của mình không nỡ bỏ, đi chùa đi tu không được nữa. Có nhiều người càng giàu càng khó đi tu, càng giàu tài sản nhiều tiền nhiều. Đâu quý vị, người làm nhiều lo quản lý không sao tu. Còn nên nó nhầm khi nghèo cũng tốt. Tốt cái gì? Quý vị, tốt là cái chỗ rảnh thời gian đi tu. Nhưng mà không tốt cái chỗ là bữa nào nó cũng đói. nên được này mất cái khác hơn. Nói thôi bây giờ mình vừa bật chung là được, mà tùy duyên. Nếu duyên tiền nó dí tới, nó kêu mình cất thì mình coi cũng mở tủ sắt cất giùm cái, cũng đừng từ chối, không? Rồi mình đem đi cúng dường bố thí cho người ta. Con có cho tiền nhiều quá cũng đừng có than là không biết xài đâu. À, quý vị cũng đem đi là làm công tác từ thiện, có nhiều người cần mình giúp đỡ nha, dữ lắm ha quý vị. Như vậy chúng ta kết thúc và chia sẻ giáo lý đây. A Di Đà Phật. Coi tạm phù du không phải là nhà, con xin chắp tay trước Phật đài. Phật thân vì diệu bao hào quang, tòa chiếu muôn phương ánh đạo vàng, tòa đức từ bi tan khổ lụy. Cửa Phật